xuống dần, mặt trời lấp ló sau đồ chiều vắng. Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời, lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn. Buồn xa vắng buồn, lòng thầm nhớ tới người chiều xưa cũng trên đồi cùng ta. Người đã ước nguyện rằng đời riêng có ta, lời đó còn đâu. Đường về lòng người ta nhớ, chiều dần dần mơ cô thôn vắng. Người yêu dấu ngàn đời thấu trắng, ta nén đau thương gắng bước ngoài, thuyền trèo tới đâu chưa ngừng bến. Lời thề nguyện ngỡ đâu xa vắng, tình tràn đầy sâu chung non nước. Hồn em có cùng người chứng minh, anh bước ra đi luyến tiếc ngoài, đời còn có em này mà thôi. Sương chiều buông rơi mờ mờ, rừng chiều dần dần tối, núi mây bốn phương giang hồ ngơi chân, thuyền lênh đênh trên sông đã sóng. Lưa lướt trên sông nhìn chiều vàng đôi thông thưa thớ, lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng. Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân, năm tháng trôi qua sóng gió đời, chiều chiều nhớ em khôn lòng người. Dần tối nơi mây bốn phương, giang hồ nơi chân thuyền lênh đênh trên sông đà sóng lướt lướt trên sông. Nhìn chiều vàng đôi thông thưa thớt, lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng. Giờ đây viếng thầm hồn cô nhân, năm tháng trôi qua sóng gió đời, chiều chiều nhớ em khôn lòng người.